Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, 1 cộng 1 bằng. Ngày kế tiếp, thứ tư, Lục Trung 2 năm ban 2 trong phòng học, Trần Vũ dựa vào đăng ghế dựa, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm giảng bài chủ nhiệm lớp. Thỉnh thoảng tại trong sổ tô tô vẽ vẽ, ông, ong ong, bỗng nhiên. Trong túi điện thoại truyền đến chấn động, lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, phát hiện là siêu thời không nghiệp vụ viên truyền đến tin nhắn. Siêu thời không mở rộng, Trần tiên sinh, chúc mừng ngài, ngài chân thực fan hâm mộ đã đột phá 3 vạn. Trần Vũ sững sờ, lập tức hưng phấn nhanh chóng đánh chữ. Trần Vũ, vừa mới đột phá sao? 3 vạn, siêu thời không mở rộng. Đúng vậy, chúc mừng ngài, Trần Vũ, hôm nay mới thứ tư, đến tuần tới có thể đột phá 4 vạn sao? Siêu thời không mở rộng, khả năng vẫn còn rất cao, bê chạm bình đài trang đầu đề cử hiệu quả rất tuyệt. Chỉ tiếc trên Internet có liên quan đến ngươi tin tức, đăng lại, thảo luận toàn bộ bị loại bỏ, nếu không fan hâm mộ tăng lượng sẽ còn cao hơn, Trần Vũ. Ta đây là thuộc về bị toàn lưới phong sát rồi. Siêu thời không mở rộng. Không sai biệt lắm. Bởi vì cái khác bình đài hoặc truyền thông đăng lại. Tin tức, thiếp mời cùng thảo luận. Cũng không tại công ty của ta hợp pháp ích lợi bên trong. Cho nên không cách nào đối hắn tiến hành ngăn cản. Nhưng là không quan hệ. Đợi đến thử việc kết thúc về sau. Người trực tiếp cùng video liền có thể nhiều bình đài tuyên bố. Bất kỳ cái gì ngoại bộ lực lượng đối ngươi phong cấm sẽ chỉ càng ngày càng yếu, Trần Vũ. Vậy liền vất vả ngươi, siêu thời không mở rộng, không khổ cực, ích lợi của chúng ta nhất trí. Đây đều là ta phải làm, Trần Vũ. Thật sự là cảm động hệ ngân hà tận tụy nhân viên. Thứ tư kỳ sản phẩm xin xong chưa? Siêu thời không mở rộng, đã bắt đầu đi theo quy trình. Đây là một cái rất thú vị sản phẩm, người nhất định sẽ thích, Trần Vũ. Chỉ cần có thể để cho ta đột phá 5 vạn fan hâm mộ. Đem kia cái bạn gái mang về là được. Rút về, Trần Vũ, chỉ cần có thể đột phá 5 vạn phấn. Ta liền thích, siêu thời không mở rộng. Ngoặc kép, mỉm cười, rời khỏi WeChat. Lấy điện thoại lại, Trần Vũ tức thỏa mãn lại xoắn suýt thở dài, cầm bút lên nhớ, tiếp tục nghe giáo sư giảng bài nội dung. Bây giờ, hắn lọt mất tri thức điểm đã toàn bộ bổ sung, không có nghe không hiểu cảm giác, mà lại mơ hồ trong đó phát giác chủ nhiệm lớp dạy học trình độ. Tựa hồ rất thấp kém, reng reng reng, hai hơn 10 phút sau, tiếng chuông tan học vang lên. Chủ nhiệm lớp thu hồi soạn bài vở, hai tay chèo trống tại bục giảng, liếc nhìn toàn trường, mở miệng nói, các bạn học, tan học trước, ta muốn thông chi một việc. Phần phật, mấy cái vừa muốn đứng dậy lao ra nam đồng học, ngượng ngùng ngồi xuống lại. Hạ thư sắp tuần sau, chúng ta Lục Trung liền đem tổ chức mùa thu đại hội thể dục thể thao. Vô luận có phải hay không vận động viên. Mỗi cái đồng học đều muốn đến, là lớp vinh dự, trường học vinh dự phấn đấu. Gieo hò, lần này đại hội thể dục thể thao đến rất nhiều ngành giáo dục. Thậm chí kinh thành những người lãnh đạo, mọi người nhất định phải bảo trì tốt kỷ luật, thi đấu ra chúng ta Lục Trung người phong thái. Dứt lời, chủ nhiệm lớp trầm mặc một lát, thất thần làm gì? Vỗ tay a, 33333. Cực kỳ tốt, tan học, chủ nhiệm lớp vung tay lên, các bạn học nhau nhau chạy ra phòng học, Trần Vũ, ngươi đừng đi, ngươi tới đây một chút, khi Trần Vũ cũng chuẩn bị đi ra phòng học hít thở không khí lúc. Chủ nhiệm lớp đối với hắn ngoắc ngón tay, chuyện gì a lão sư, là như vậy, xen vào ngươi lần này nguyệt thi thành tích, bằng hiệu trưởng có chơi có chịu, đồng thời quyết định. Lần sau nguyệt thi nếu như ngươi có thể thi đến toàn trường thứ nhất, liền sẽ không còn ép buộc ngươi học thể dục. toàn trường đệ nhất. Trần Vũ ngạc nhiên, cái này khoảng cách có phải là hơi nhiều phải không a? Dù sao tình huống liền là như thế một cái tình huống. Sự tình liền là như thế một chuyện, người phải có nghi vấn liền cùng bằng hiệu trưởng nói. Dứt lời, chủ nhiệm lớp cầm lấy soạn bài bản, quay người rời đi, khẳng định phải nói a. Toàn trường thứ nhất không phải nói nhảm mà. Trần Vũ đi theo chủ nhiệm lớp sau lưng, tức giận bất bình đi ra phòng học, liền chuẩn bị cùng bằng hiệu trưởng biện luận biện luận. Hiện tại đừng đi tìm, hiệu trưởng bồi lãnh đạo đi ăn cơm, cùng thầy chủ nhiệm cùng đi. Chủ nhiệm lớp quay đầu liếc qua Trần Vũ nói, thật, lừa gạt ngươi làm gì, ngươi buổi chiều lại đi đi. Đúng lúc này, ban hai hạ tiết lớp số học giáo sư đi tới. Đối Trần Vũ cùng chủ nhiệm lớp chào hỏi, buổi sáng tốt, nhìn thấy toán học giáo sư, Trần Vũ hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng tiến lên, lão sư, ngài hiện tại thong thả a? Lần trước Nguyệt thi áp trục đề ta còn có chút không rõ, ngài nói cho ta một chút thôi. Nghe vậy, toán học giáo sư hai mắt nhắm lại, một bên chủ nhiệm lớp cũng nheo mắt lại, hai người đối mặt. Nhỏ bé không thể nhận ra lẫn nhau gật đầu. Hoàn thành một lần, gián điệp cấp, tin tức trao đổi. Được rồi, không có vấn đề, ngươi cái nào đạo đề sẽ không? Lão sư hiện tại liền cho ngươi tướng. Toán học giáo sư khí quyển vỗ ngực một cái. Sau cùng áp trục đề. Ta liền không minh bạch bên trong logic. Trần Vũ lôi kéo toán học giáo sư đi vào bục giảng. Sau đó chạy đến chỗ mình ngồi tìm ra toán học bài thi. Lại vội vã chạy về. Đem bài thi thả đang giáo sư trước mặt. Chỉ vào cuối cùng một đạo đề toán. Liền cái này. Không hiểu. Nha. Toán học giáo sư nhíu mày gật đầu. Đạo này đề a. Đúng. Ứng làm như thế nào giải. Mạch suy nghĩ là dạng gì. Đạo này đề. Toán học giáo sư cẩn thận thẩm một lần đề. Mở ra hai tay, ta cũng sẽ không, ngoặc kép chấm hỏi, quá khó khăn, toàn trường lão sư đều không có sẽ, mẹ nó cũng sẽ không tại sao muốn ra a? Trần Vũ gào thét, cũng là bởi vì sẽ không, chúng ta mới ra nha, toán học giáo sư gãi gãi đầu, muốn nhìn một chút có hay không những học sinh khác sẽ, sau đó phát hiện các học sinh cũng sẽ không, Trần Vũ, ngoặc kép. Trần Vũ đồng học, không muốn nhìn ta như vậy nha. Chẳng ai hoàn mỹ, Einstein cũng có sẽ không đề. Đúng hay không? Ngươi không thể cường nhân khóa nam a. Ngươi cảm giác ngươi còn rất có lý. Dù sao ta chính là sẽ không. Toán học giáo sư chống nạnh, dựa vào cái gì ra đề mục liền sẽ giải. Toán học giới tam đại phỏng đoán không phải cũng không giải được sao? Trần Vũ, ngoặc kép. Sẽ không, ngoặc kép, đi, được được được, Trần Vũ hít sâu một hơi, gật đầu, chỉ hướng thứ hai đếm ngược lớn đề. Đạo này đâu, đạo này đề cũng rất khó, ta bắt không được mạch suy nghĩ. Đạo này đề a, toán học giáo sư nghiêm túc xem nhìn ra ngoài một hồi, sẽ không, người mẹ nó, quá khó khăn a. Tựa hồ chúng ta lục chung toàn trường đệ nhất học sinh đáp đúng. Học sinh đều có thể trả lời. Ngươi sẽ không? Kia có đồng học sẽ còn nhảy cực lạc tịnh thổ đâu. Ngươi làm sao không biết? Cái này mẹ nó có thể là một chuyện sao? Dù sao kia để ta sẽ không? Được được được. Nghiêu bước, Trần Vũ lật qua một trang bài thi. Chỉ vào một đạo bổ khuyết đề. Cái này đâu? Sẽ không? Cái này, cũng sẽ không, cái này, ai ra má ơi cũng không biết. Ngoặc kép, Trần Vũ trầm mặc, sau một lúc lâu, một cộng một tương đương mấy có thể hay không? Toán học giáo sư hai mắt tỏa sáng, đưa tay liền rút ra một cây phấn viết. Tại trên bảng đen điên cuồng viết lấy công thức. Một, không là số tự nhiên. Hai, mỗi một cái xác định số tự nhiên a. Đều có một cái xác định kế tục số x. X cũng là số tự nhiên. 3. Nếu như B C đều là số tự nhiên A kế tục số. Như vậy B bằng C. 4. Không không phải bất luận cái gì số tự nhiên kế tục số. 5. Thiết S là số tự nhiên tập một cái tử tập. Lại. 1. Không thuộc về S. 2. Nếu như N thuộc về S. Như vậy N cũng thuộc về S. X tại F giá trị vực nội. F là một cái đơn bán. Như x a là a ẩn f a a thì a bằng x n số tự nhiên tập không phải không tập n đến n bên trong tồn tại a từng cái chiếu giỏi như n tử tập p đã chứa không phải kế tục nguyên tố lại có chứa tử tập chung mỗi cái nguyên tố kế tục nguyên tố thì kẻ này tập cùng n bằng nhau. 1 cộng 1 chứng minh, 1 cộng 1 kế tục số là 1 kế tục đếm được kế tục số. Tức 3, 2 kế tục số là 3, căn cứ Peano công lý 3. Nhưng phải, 1 cộng 1 bằng, tại Trần Vũ ánh mắt khiếp sợ bên trong. Toán học giáo sư tốn thời gian 5 phút, viết tối sầm tấm công thức, sau đó khoanh tay lần nữa trầm tư 1 phút. Tại bằng đằng sau viết xuống số lượng, nhưng phải, 1 cộng 1 bằng, 1.3627. Trần Vũ trợn mắt hốc mồm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN